1220, ném ra bên ngoài. Tiêu Như Hàm là biết cái này Tiên Tông người đánh ý định quỷ quái gì, bọn họ trước đó đồ vật bị Tiểu Mạch Mạch cho trộm, đoán chừng đám người này là định tìm cơ hội tìm được chứng cứ, sau đó đối Phong Thần Tông động thủ đâu, mà lại coi như không có chuyện này, các nàng cũng cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua đi nịnh nọt Tiên Tông, đi cùng Tiên Tông hợp tác, bởi vì bọn họ là địch nhân, những người kia hận không giết được Tiểu Mạch Mạch, Tiêu Như Hàm như thế nào lại cho bọn hắn mặt mũi đâu muốn. Nói ngươi một cái Tiên Tông trưởng lão chỉ có thể cùng với nàng nói, muốn cùng Tiểu Mạch Mạch nói, vậy liền để các ngươi tiên đế đến cái kia Tam trưởng lão đôi mắt ngưng tụ bọn họ tính là thứ gì, cái kia Trần Mạch lại tính là thứ gì cũng xứng cùng tiên đế nói, hắn phối đứng tại tiên đế trước mặt sao, nếu không phải là bởi vì hắn tới muốn nhìn một chút cái này Phong Thần trong tông tình huống, loại địa phương nhỏ này hắn mới lười nhắc đến, cũng khinh thường tới. Ha ha ha, Tiêu trưởng lão đã nói như vậy, vậy liền không thấy đi, Phong Thần tông trong khoảng thời gian này trưởng thành vô cùng nhanh a. Vô cùng thụ Tiên Tông chú ý, cái kia thì không cần a. Tam trưởng lão còn có chuyện gì sao? Tiêu Như Hàm hỏi thăm, có thế đi xem một chút tinh linh tộc cùng ải nhân tộc sao? Cái kia Tam trưởng lão dò hỏi, hai tộc các bằng hữu mỗi ngày đều tại tu kiến thành trì, vô cùng mệt mỏi, lần sau đi. Sau đó cái kia Tam trưởng lão đứng lên, ôm nhất quyền, cái kia cáo từ sau. Đó hắn liền đi ra, bất quá trước khi đi, hắn cũng là đem Phong Thần Tông bên trong có thể nhìn thấy đồ vật thu hết vào mắt, hừ nho nhỏ Phong Thần Tông, cũng không biết có cái gì lực lượng. Toàn bộ Phong Thần trong tông cũng không có cái gì người, ngoại trừ ải nhân tộc cùng tinh linh tộc bên ngoài, còn lại những người kia cũng chính là trước đó linh kiếm các đám kia giá áo túi cơm, tính không được cái gì, cũng không biết tinh linh tộc cùng ải nhân tộc thực lực nếu như, hẳn là không đáng giá nhắc. Tới, dù sao đã từng cái này hai tộc thậm chí đều lưu giữ sống không nổi nữa, bất quá bây giờ, Phong Thần tông chỗ dựa là Thánh Giao Đế quốc, Thánh Giao nữ đế như thế phiền phức địa phương, cái kia Tam trưởng lão một bên đi lên phía trước một bên hơi hơi trầm ngâm. Ánh mắt của hắn sau đó rơi vào cách đó không xa mấy cái ở nơi đó chạy tới chạy lui, cãi nhau ầm ĩ tiểu nha đầu trên thân. Hừ, các ngươi coi là đây là một mảnh không buồn không lo coi yên vui hay sao? Không bao lâu, nơi này sẽ trở thành các ngươi táng thân chỗ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng sau đó liền đi ra. Lúc này, Trần Mạch đi tới, ánh mắt cũng là nhìn thoáng qua cái kia Tam trưởng lão, cái kia Tiên Tông Tam trưởng lão cũng là nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi là vị nào Tiên Tông Tam trưởng lão á? Trần Mạch vuốt nhẹ một chút cái cằm. Người tới Trần Mạch hô một tiếng siêu siêu siêu, một cường giả lấp lóe đến Trần Mạch bên người, tông chủ bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Trần Mạch chỉ cái kia Tam trưởng lão thản nhiên nói, cái kia Tiên Tông Tam trưởng lão mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Trần Mạch, ngươi có ý tứ gì? Cái kia Tam trưởng lão mi đầu đột nhiên nhíu một cái, có ý tứ gì? Trần Mạch cười lạnh một tiếng, ngươi một trưởng lão cũng dám gọi thẳng tên của ta, bản tông chủ không giết ngươi, chỉ là đơn thuần khiến người ta đem ngươi ném ra bên ngoài, có phải hay không đã rất nhẹ ngươi Long Tiền Bối? Động thủ soát rồng hư thủ vung lên. Sau đó cái kia Tiên Tông Tam trưởng lão trực tiếp bay ra ngoài. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, tê dại Tiên Tông người cũng dám đến hắn Phong Thần Tông lô mãng, muốn không phải trở ngại một cái gọi là lý do, Trần Mạch trực tiếp thì động thủ bắt hắn cho làm chết khô. Đa tạ Long Tiền Bối. Trần Mạch đối với Long Hư ôm nhất quyền, Long Hư nhẹ gật đầu sau đó đi ra. Từ khi Hoa Thánh sau khi rời đi, Long Hư đâu cái kia thật là có chút nhàm chán. Hoa Thánh tại thời điểm hai người bọn họ có lúc đánh cờ có thế tiếp theo thiên, chủ yếu là Hoa Thánh đi về sau đâu, có rất ít người có thế cùng hắn cùng một chỗ tâm tình, đương nhiên cũng không ít người, chỉ nói là khả năng không cùng Hoa Thánh như vậy quen thuộc lạc đi, Tiêu Như Hàm cũng sẽ cùng hắn a, thậm chí là ải. Nhân tộc tộc trưởng, bao quát linh kiếm các một số cường giả, nhưng là đâu hắn vẫn là vừa ý nhất Hoa Thánh, bất quá không quan trọng, nơi này còn có hắn bảo bối này cháu gái là được rồi. Tiểu Mạch Mạch, Tiểu Mạch Mạch, bản tiên nữ nhớ ngươi muốn chết. Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch về sau đó bay chạy tới, sau đó một bộ thân thể mềm mại đánh tới, kéo Trần Mạch cánh tay lúc gần lúc hiện. Tiên nữ sư tôn, đừng như vậy, đến lúc đó bị người khác hiểu lầm. Bản tiên nữ cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Vẫn là nói, trong lòng ngươi có quỷ ta có cái gì? Quỷ Trần Mạch liếc mắt. Hắc hắc, gần nhất làm gì đâu? Tiêu Như Hàm kéo Trần Mạch cánh tay cười hì hì hỏi. Cũng không có làm cái gì, cái này không vừa trở về à? Tiếp tục tìm kiếm pháp tắc. Trần Mạch gật gật đầu, không tìm kiếm có thể làm gì đâu, chỉ là Trần Mạch thở dài một hơi nói, hiện tại còn kém hai cái pháp tắc không biết. Thế nhưng là hai cái này pháp tắc ta cũng không có cách nào. Thiên vực, thật không biết là địa phương nào, những ngày này ta cũng thử đi tìm, có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức. Tiêu Như Hàm lắc đầu. Ta cũng không biết là địa phương nào, còn có một cái cửa sổ tâm hồn, cái kia lại là cái gì? Trần Mạch lắc đầu. Cái này cũng không biết, ngươi còn có biện pháp thôi diễn một xuống vị trí sao? Trần Mạch gật gật đầu, cần phải đi, chờ đã đến giờ ta thì thôi diễn một chút nhìn xem. Ừm hừ. Đến đón lấy làm gì? Đối Trần Mạch tới nói, có lẽ cũng không biết rõ lắm, tìm kiếm pháp tắc, thế nhưng là pháp tắc lại tìm không thấy, hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng là có một số việc cũng không phải là nói nhất định muốn tại hiện tại làm, cũng tỉ như đi ma thần đại lục nhìn Lãnh Hy, Phong Tuyết Linh các nàng, vậy cũng không nhất định là mấy ngày nay không đi không được, tỉ như đi minh giới nhìn Lâm Tiểu Vũ, vậy cũng không nhất định là mấy ngày nay không đi không được có cái gì là. Tất nhiên muốn làm đây này tăng lên đẳng cấp sao, lúc này sắp liền muốn đến trò chơi hậu kỳ, Trần Mạch còn không có tam chuyển, đêm nói qua, thu hoạch được tu la lực lượng mạnh nhất tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là đồng dạng cũng có một cái đáng sợ điểm, cái kia chính là, hiện tại Trần Mạch nắm trong tay tu la, nhưng là một khi tam chuyển về sau, hắn lại không cách nào nắm trong tay, nói cách khác, vẫn là sẽ trở thành chân chính cỗ máy giết chóc mà lại Trần Mạch là biết đến, đây là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực cho nên Trần Mạch thật là không dám đi tam chuyển, bất quá may ra hiện tại cũng tạm thời không cần tam chuyển, dưới tình huống bình thường cần phải đều không cần đi, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn có thể từng bước tăng trưởng, kỳ thật hẳn là đủ, chủ yếu còn có pháp tắc đây. Phong Thần Tông hiện tại có chuyện gì không? Tiêu Như Hàm lắc đầu, không có, muốn nói nếu như mà có, vậy cũng là thành trì nhanh thuân công. Đại khái cái gì thời điểm mấy ngày nay, liền chờ ngươi một câu, cái gì thời điểm chính thức mở ra thành trì? Hết thể chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có thế mở ra à, bất quá trước đó trước tiên đem tin tức lan truyền đến đại lục đi. Ừm, đó là đương nhiên ta còn có việc, vậy trước tiên đi Trần Mạch sau đó biến mất ngay tại chỗ.